Đây chính là mẹ của Mông Thiếu Huy sao? Trên bức tranh không thể nhìn thấy mặt bà ta. Có phải do tác giả đã quên khâu vẽ khuôn mặt? Tay trái bà ta vòng hờ trước ngực, tay phải thò ra phía trước, chỉ về hướng đứa trẻ ở bìa trái. Bà ta đang định bế đứa bé vào trong lòng ư? Nhìn một cách tổng thể thì giả thiết vừa rồi là hợp lý nhất. Nhìn La Phi lại cho mày, anh ngầm nhận thấy có điều gì đó không ổn. Cụ thể là cái gì tạm thời chưa nói ra được. La Phi nhìn dán mắt vào cảnh tượng trong bức tranh, suy nghĩ càng lúc càng tập trung hơn. Dần dần anh dường như hòa quyện vào trong bức tranh. Anh cảm giác như là mình đã biến thành đứa trẻ trong bức tranh. Anh đưa mắt nhìn từ góc độ của đứa bé. Trong chốc lát mọi thứ biến mất, anh chỉ còn nhìn thấy một cánh tay. Cánh tay của người mẹ. Cánh tay đó ở ngay trước mặt anh, chỉ cách anh trong gang tấc. Nhìn tại sao trong lòng anh không hề có cảm giác mong đợi ấm áp, trái lại tràn trề đau thương và tuyệt vọng đây. Có thể diễn xuất quá nhập vai nên cơ thể La Phi bất giác khẽ run lên. Anh cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên ập đến. Gần như cùng lúc, và bí ẩn đã được mở ra trong đầu anh. Anh hít thở thực sâu, đưa tâm trạng từ cõi giả tưởng của mình trở về với hiện tại. Sau đấy anh nhìn Mông Thiếu Huy, xúc động nói: "Tôi biết rồi, tôi biết là em đang sợ hãi điều gì rồi." Người Mông Thiếu Huy run lên bần bật: "Không, không thể nào. Anh biết được gì cơ? Anh chẳng biết được gì cả." Là vì biết Mông Thiếu Huy hiểu rõ hơn hai hết, chẳng qua trong lòng không muốn chấp nhận mà thôi. Vì thế anh không ngần ngại nói hết ra nhận định của mình. Bàn tay, chính là cái bàn tay của mẹ em. Tại sao em vẽ bàn tay ấy yếu ớt đến vậy? Cả ngón tay khép lại và cong, thậm chí lòng bàn tay úp xuống. Điều này hoàn toàn trái ngược với hình dạng bàn tay năm ngón xòe ra, trông đầy sức sống của em. Tại sao như vậy? Mông Thiếu Huy không nói gì, môi cậu run run. Rõ ràng La Phi đã nói đúng tim đen của cậu. Vì mẹ em không muốn ôm em, trái lại bà ấy vừa mới buông em ra xa, xa dần. Mẹ em, bà ấy đang rời xa em. Tuy đang kể lại sự việc không hề liên quan đến bản thân, nhưng không hiểu sao La Phi cảm thấy rất đau xót trong lòng. Cậu cuối cùng gần như phát ra từ kẽ răng một cách khó khăn. Mông Thiếu Huy lúc này không còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Cậu úp mặt vào hai bàn tay, nước mắt tuôn ra từ những kẽ tay. Cùng lúc cổ họng phát ra những âm thanh nước nở. La Phi lại gần, khẽ vỗ lên vai cậu, đợi cậu bình tĩnh trở lại, hỏi bằng một giọng hết sức mềm mại. Tại sao thế? Tại sao bà ấy lại phải rời xa em? Em không biết nữa. Mông Thiếu Huy ngẩng đầu nhìn La Phi. Từ lúc bị La Phi đoán trúng tim đen, trong ánh mắt cậu càng thêm phần tin tưởng và nhu cầu muốn giải bày tâm sự. Vâng, anh nói rất đúng. Trong giấc mơ đó, mẹ em bỏ rơi em đúng vào lúc em cần đến bà ấy nhất. Bỏ mặc em một mình trong đêm tối. Nhưng em không hiểu lý do tại sao. Em chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng ghê gớm. Em bất chấp tất cả để đến hòn đảo này. Mục đích cũng là để đi tìm nguyên nhân trong đó. La Phi im lặng giây lát rồi an ủi. Không, mẹ em không thể nào bỏ rơi em đâu. Bà ấy yêu thương em. Điều này không cần phải nghi ngờ. Người mẹ nào trên thế gian này cũng vậy thôi. Nếu bà ấy thực sự rời xa em thì chắc chắn là vì một nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó. Giống như mấy hôm trước em đã rời xa bạn gái của mình, nhưng em vẫn rất yêu cô ấy, có đúng không? Đây không thể coi là bỏ rơi được. Ví dụ La Phi đưa ra hình như có hiệu quả. Nhớ đến người bạn gái của mình, nét mặt Mông Thiếu Huy mềm mại hơn nhiều, ánh mắt thậm chí hé mở nụ cười. Tiếp đó cậu nói một cách đầy xúc động. Anh nói hệt như cô ấy vậy. Hai người quả là có chỗ giống nhau. La Phi nhất thời không hiểu làm sao. Hai người, em muốn nói đến ai? Dạ là bạn gái em, Diệp Tử Phi. Anh với cô ấy dường như đều có một năng lực, có thể đi work trong bụng của em. Ngừng giây lát, Mông Thiếu Huy tiếp tục. Hơn nữa, tính đến thời điểm này, chỉ có hai người là nhìn ra hàm ý ẩn sâu trong bức tranh em vẽ. La Phi không lấy gì làm lạ. Mặc dù anh với Diệp Tử Phi chỉ gặp nhau có một lần, nhưng anh có thể cảm nhận được đó là cô gái khá nhạy cảm. Cô và Mông Thiếu Huy đã có ngần ấy thời gian ở bên nhau, có những chuyện hẳn phải hiểu rõ hơn mình. Mà thôi, La Phi trộm nghĩ, nếu nói đến Diệp Tử Phi có thể làm cho tâm trạng Mông Thiếu Huy khá hơn, thì tội gì không tiếp tục khai thác chủ đề này. Anh hỏi Mông Thiếu Huy, cô ấy nhìn ra bằng cách nào? Cũng thông qua cánh tay đó ư? Dạ chắc là vậy. Cô ấy còn lợi hại hơn anh một chút. Lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh, cô ấy đã nhìn ra ngay. Mông Thiếu Huy chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, lạc vào miền ký ức. Khi ấy là mùa hè 3 năm về trước, em có tổ chức một triển lãm tranh ở Thanh Đảo. Bức tranh này cũng là một trong những bức được trưng bày ở đó. Tuy nhiên rất ít người dừng chân ở bức tranh này,

cầu siêu cho các nạn nhân trong trận sóng thần sao ạ? Em cũng muốn đến đó cùng tưởng niệm với mọi người. La Phi nhớ lại, đúng là buổi trưa có nhắc đến chuyện này, nhưng mà rất tùy hứng thôi chứ không để trong đầu, vì anh vốn không tin và cũng chẳng có hứng thú vào những câu chuyện như vậy. Có điều mẹ Mông Thiếu Huy cũng đã gặp nạn trong trận sóng thần, hơn nữa lần cầu siêu này có mối liên hệ đặc biệt với mẹ cậu, vì thế Mông Thiếu Huy tỏ ra khá quan tâm, âu là điều dễ hiểu. Thôi được, để tôi đi cùng em. La Phi suy nghĩ một lát xong nhận lời. Vì trên đảo liên tiếp xảy ra hai vụ án, tình hình chưa rõ, lúc buổi trưa La Phi đã dành cho Mông Thiếu Huy sự quan tâm đặc biệt. Anh khuyên Mông Thiếu Huy từ nay đừng ra ngoài một mình vào buổi tối. Giờ cậu ta chủ động tìm đến anh, vừa là sự nghe lời, vừa thể hiện lòng tin tưởng, La Phi ít nhiều cũng cảm thấy vui trong lòng. Hai người họ ăn nhẹ xong thì bắt đầu đi. Họ đi men theo con đường nhỏ dưới chân núi về hướng bắc. Màn đêm buông xuống trên đảo rất nhanh. Lúc này trời đã tối hẳn, con đường núi càng trở nên tối đen và tĩnh mịch. Dọc đường đi khá thuận lợi, nhưng gần đến nơi trời tối quá nên phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được con đường nhỏ ẩn trong lùm cây. Khó khăn lắm mới tìm thấy đường chính. Sau một hồi luồn lách qua các lùm cây, cuối cùng miếu thờ đã xuất hiện trước mặt họ. La Phi xem đồng hồ, hơn 7 giờ rồi, chị e là chúng ta đến hơi muộn. Cứ vào đi đã anh ạ. Phòng trước của miếu thờ mở, Mông Tiểu Uy có vẻ hơi sốt ruột, chưa kịp hỏi lao vào ngay bên trong. La Phi thấy tình hình như vậy theo sát phía sau. Cửa thông vào nhà thì đã đóng kín, trong phòng thắp một cây đèn dầu tối lờ mờ. Tiểu Hòa Thượng Huệ Thông ngồi nghệt một mình dưới ngọn đèn dầu, tự nhiên trông thấy có hai vị khách không mời mà đến, cậu ta vội đứng dậy, tay phải xua xua ngăn không cho họ đi tiếp, tay trái thì lấy ngón trỏ dựng đứng áp vào môi, ra hiệu không được nói. La Phi hiểu ý đến gần Tiểu Hòa Thượng, hạ thấp giọng hỏi, thầy của em đâu? Huệ Thông lấy tay chỉ về phía sau nhà, trả lời một cách dè dặt, họ đang cúng tế, canh nói nhỏ một chút kẻo kinh động đến các vong linh ở dưới mộ. La Phi cho mày vì thấy lạ, họ ư? Ngoài sư phụ của em ra còn có ai nữa? Triệu Thôn Kim còn có cả người khai động thạch nhũ Tăng Quân Dũng nữa. Hai người họ cũng đến ư? Tình huống bất ngờ khiến La Phi không lường trước được, càng làm anh thêm vài phần hứng thú với lần cúng tế cầu siêu này. Anh ngoảnh đầu nhìn Mông Thiếu Uy. Mông Thiếu Uy không nghĩ nhiều, bước tới nói với Huệ Thông, chúng tôi cũng đến để tham gia cúng tế, em vào nói với sư phụ em một câu đi. Tiểu Hòa Thượng xua tay liên tiếp, không được đâu ạ, nơi cúng tế lễ cầu siêu cho các vong linh là nơi không được nói chuyện ồn ào, những người trên đảo đều biết luật lệ này. La Phi truy hỏi, thầy thường xuyên phải cúng tế, thế thì có việc gấp phải làm sao? Em với thầy phải có cách liên lạc nào đó chứ. Dạ, có lúc em dùng giấy bút để trao đổi. Dù gì thì không được nói chuyện tại nơi cúng tế, nếu không bị ma ám đấy ạ. Tiểu Hòa Thượng mở to mắt, nói như đúng rồi. Mộc Thủy Huy bám giết không thôi, thế thì em vào trong viết mẩu giấy nói với thầy, cũng không phiền lắm đâu mà. Không, không, không. Tiểu Hòa Thượng biểu lộ nét mặt sợ sệt, em không đến chỗ đó đâu ạ, nhất là vào lúc này. Vậy phải tính sao đây? Em không thể để chúng tôi không tham gia lễ cúng tế đúng không? La Phi thấy Tiểu Hòa Thượng nhát gan hù dọa, chúng tôi đều đã hẹn với sư phụ của em, chỉ có điều là đến muộn một chút, em không cho chúng tôi vào, đến lúc đấy sư phụ của em chắc chắn không tha cho em đâu. Nếu vậy Tiểu Hòa Thượng đâm ra chần chờ, nhất là La Phi, ông ấy đã gặp hai lần rồi, biết người này là cảnh sát, đến sư phụ còn nể, nếu chẳng may đắc tội với anh ta thì không biết ăn nói thế nào. Tiểu Hòa Thượng thản thốt hỏi, nhưng có đúng là các anh hẹn với thầy rồi không ạ? La Phi gật đầu, Mông Thiếu Huy có vẻ không quen nói dối, vẻ mặt có chút gượng gạo. Tiểu Hòa Thượng phân vân đôi chút, cuối cùng đành nhượng bộ. Thôi được, các anh uống tịnh tâm trà đi đã, rồi tự mình đi vào, tôi thì chắc là không đi rồi. Tịnh tâm trà, đó là cái gì vậy? La Phi và Mông Thiếu Huy bốn mắt nhìn nhau, đều không hiểu gì lắm. À, ai đến chỗ làm lễ cũng phải đều uống tịnh tâm trà trước, nếu không cái tâm anh không thanh tịnh, rất dễ bị cô hồn, oán quỷ nó mê hoặc. Sư phụ và mọi người đều uống cả, các anh muốn vào đó thì cũng nên uống trước đi. Tiểu Hòa Thượng vừa nói vừa lại gần chiếc bàn, sau đấy nhấc lên ấm trà rót vào hai chiếc cốc trống. Nếu đã là quy định thì cũng không nên nói nhiều làm gì, vì thế họ lại gần, mỗi người cầm lấy một cốc trà. Bằng tiềm thức của mình, La Phi lấy tay trái tịt vào mép bàn, cảm thấy tay ướt sũng. Cúi đầu nhìn thì thấy chỗ mép bàn dính khá nhiều nước trà, dưới mặt đất cũng có vệt nước loang. Là vì trộm nghĩ cái thằng bé này là việc vụng tay vụng chân, rót hai cốc trà mà cũng vãi tung tóe. Nói rồi ta cầm cốc trà đưa lên miệng. Nước trà màu xanh nhạt, ngửi có mùi thơm nhẹ, nhưng nếm vào vị rất đắng. Là vì vốn không thích uống trà, lại thấy nước đã nguội, bèn dốc ngược một hơi xuống bụng, chả kịp nhâm nhi hương vị ra làm sao. Mông Thiếu Huy đứng cạnh cũng uống hết theo, sau đấy nhìn về phía Huệ Thông. Bây giờ thì chúng tôi vào được rồi chứ? Để tôi viết cho hai người mẩu giấy, nói rõ tình huống với sư phụ. Tiểu Hòa Thượng vừa nói vừa lấy giấy bút, viết xong một hồi đưa cho La Phi cầm. La Phi thoáng đọc dưới ánh đèn mờ, chỉ thấy trên đấy ghi: sư phụ, hai người này nói là có hẹn với thầy đến dự lễ cúng tế, cứ nặng nặc đòi vào. Con đã nói hết với họ những điều cần chú ý và cũng đã cho họ uống tịnh tâm trà. Tiểu Hòa Thượng chỉ tay phía cánh cửa thông vào nhà sau. Các anh tự mình mở cửa đi ạ, vào trong đấy đưa giấy này cho sư phụ. Cánh cửa bằng gỗ đã qua nhiều năm, trong bề ngoài cũ nát. Hai tay La Phi đỡ lấy vòng cửa, khẽ dùng sức, cùng với thứ âm thanh cót két lạ lùng, cách cửa gỗ từ từ mở ra hai bên, lộ ra thế giới u ám đằng sau cánh cửa. Tiểu Hòa Thượng bất giác thu mình về phía sau, thần sắc kinh hãi, như thể có cái gì đó rất đáng sợ nhảy tót ra từ sau khe cửa kia. La Phi và Bông Thiếu Huy đi vào nhà sau, tiện tay đóng cửa lại, ánh đèn bị che khuất sau đấy. Toàn bộ nhà sau bị bao trùm trong bóng tối. Cỗ quan tài đặt chính giữa lóe lên chút ánh sáng yếu ớt, khâu khí vô cùng ma mị. Trên khoảng đất trống bên ngoài nhà, ba người họ đang ngồi bệt xuống mặt đất, hướng ngôi mộ vong linh rất to, trông tư thế rất trang nghiêm. Người ở giữa mặc áo choàng đầu trọc chính là Hòa Thượng Đức Bình. Kim Chấn Vũ và Tang Quân Dũng lần lượt ngồi hai bên. Nghe tiếng cánh cửa kêu, ba người đồng thời quay đầu nhìn La Phi và Mông Thiếu Huy với ánh mắt kinh ngạc. La Phi tuy không tin vào những chuyện ma quỷ, nhưng trong tình huống này cũng không khỏi cảm thấy có chút gì đấy kính nể và kìm nén. Anh bước nhẹ lại gần, trước tiên anh đưa cho Đức Bình mẩu giấy mà Huệ Thông viết. Đức Bình đọc một lượt nội dung trên mẩu giấy dưới ánh trăng, sau đấy ngẩng mắt nhìn La Phi và Mông Thiếu Huy. Bỗng ông cho mày, thần sắc trông rất chi cổ quái. Ngay sau đó miệng ông giật giật, hai tay run lên lẩy bẩy. Tờ giấy rơi khỏi tay ông, gió thổi phất phơ bay về phía ngôi mộ. La Phi không hiểu tại sao cũng không thể mở miệng hỏi. Đến lúc thắc mắc thì nhận thấy Kim Chấn Vũ đứng bên cạnh cũng có thay đổi. Khuôn mặt co lại, hai tay đặt lên bụng dưới, trông rất chi là vẻ đau khổ. Chứng kiến cảnh này, Tạ Quân Dũ không chịu nổi, đứng dậy, không còn để ý đến luật lệ cúng tế, ồm ồm hỏi: mọi người sao vậy? Đức Bình vùng vẫy đứng dậy: Mau đỡ chúng tôi ra ngoài. La Phi và mọi người không dám trì hoãn, đỡ Đức Bình và Kim Chấn Vũ cùng ra ngoài. Huệ Thông đang đợi ở đó, trông thấy sự cố hoảng hốt hỏi: sư phụ à, người bị sao thế ạ? Mau đi gọi bác sĩ Lý Đông đến đây. Đức Bình gần như lấy hết sức bật ra được câu này, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn trên trán ông. Kim Chấn Vũ cũng đang cắn răng, tình trạng cũng không khá hơn ông là mấy. Huệ Thông vội vàng đẩy cửa lao ra ngoài. La Phi lúc này định thần trở lại, trông triệu chứng hai người phát hiện ra điều gì đấy. Anh nói: hai người đã bị trúng độc, có phải đã ăn phải cái gì không? Trước hết cần nôn ra những thứ còn sót lại trong dạ dày đã. Câu nói này nhắc nhở mọi người, Kim Chấn Vũ lập tức cho ngón tay vào miệng móc họng. Chả mấy chốc thấy cổ ông ta vươn phía trước, đồng thời miệng há to nôn ra một đống. Đức Bình đứng bên cạnh bắt chước làm theo. La Phi không nề hà bẩn thỉu và mùi hôi khó chịu, ngồi xổm xuống xoa đỡ lưng giúp ông nôn hết. Đúng lúc này, Mộc Thiếu Huy tự nhiên cũng ôm bụng với mặt lo lắng. To rồi, hình như mình có cảm giác không ổn. La Phi định hỏi bỗng nhiên có cảm giác nhói đau tự dạ dày, mồ hôi ra nhễ nhãi, toàn thân mềm nhũn. Chúng tôi cũng bị trúng độc rồi. Cao to khỏe mạnh như Tang Quân Dũng lúc này cũng phải ôm bụng kêu đau. La Phi cố nhịn thúc giục mọi người: Mau nôn ra đi. Không đợi anh nói hết câu, Mông Tiểu Huy và Tang Quân Dũng lấy tay móc họng. Chả mấy chốc căn phòng nhỏ toàn tiếng nôn ọe không ngớt, năm người nôn ra cả đám. Hàng ngày ăn tối xong, Lý Đông đều ngồi tĩnh tâm nghiền ngẫm đọc sách y học dưới ánh đèn. Đây là thói quen anh rèn được ngày theo học thầy Lang Tiết. Thời gian đọc sách mỗi lần của anh kéo dài từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Hôm nay đang đọc đến chỗ chăm chú thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, cùng lúc nghe thấy tiếng người gọi hoảng loạn: bác sĩ Lý Đông, bác sĩ Lý Đông à. Lý Đông chột dạ, biết có người đang cần được cấp cứu, vội vàng mở cửa. Anh ngạc nhiên khi thấy người đứng ngoài cửa lại là Tiểu Hòa Thượng Huệ Thông, người trông coi mộ vong linh cùng với Đức Bình. Bác sĩ Lý Thông ơi, mau đến đó đi ạ. Sư phụ tôi với mọi người gặp chuyện rồi. Tiểu Hòa Thượng hoảng hốt kể lại sơ qua tình hình xảy ra. Nếu là hai người xuất hiện cùng một triệu chứng tại cùng thời điểm, Lý Đông nhận định khả năng là bị ngộ độc thực phẩm. Anh sắp xếp hộp thuốc, đem theo thuốc giải độc cùng với Huệ Thông lao ngay đến hiện trường. Theo lời kể của Huệ Thông thì chỉ có Hòa Thượng Đức Bình và Kim Chấn Vũ là có triệu chứng khác thường. Nhưng khi Lý Đông có mặt tại căn phòng nhỏ, cảnh tượng diễn ra trước mặt khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Năm con người nằm có, ngồi có, ngổn ngang siêu vẹo dưới nền nhà, vùng vẫy một cách đau khổ, nôn nọe khắp nơi. Đức Bình và Kim Chấn Vũ bị nặng nhất thì mặt đã tái nhợt, hai mắt lim dim, để kêu dê cũng không còn sức nữa. Lý Đông thấy tình hình có vẻ nguy cấp, lập tức lại gần, lấy tay bắt mạch cho Đức Bình, đồng thời sốt ruột hỏi: các ông vừa ăn cái gì vậy? Giải độc quan trọng nhất là phải bắt đúng bệnh, vì thế việc trước tiên cần phải biết nguyên nhân dẫn đến ngộ độc. Mặc dù cơ thể bị dày vò đau đớn, nhưng trong quá trình đợi người cứu viện đến, trong đầu La Phi có phán đoán sơ bộ về nguyên nhân bị ngộ độc. Anh lấy tay chỉ vào ấm trà trên bàn, nhắc nhở Lý Đông: kìa kìa, là cái tịch tâm trà đấy. Cơ thể Đức Bình lúc này rất yếu, nhưng nghe thấy La Phi nói vậy, ông cố gắng mở to mắt, đồng thời khẽ gật đầu tỏ ý tán đồng. Lý Đông vừa đến bên cạnh bàn, lật tay dốc hết nước và bã trà lên mặt bàn. Sau đó anh chau mày, lật kỹ đống bã trà. Một lát sau có vẻ phát hiện được điều gì, mắt anh bừng sáng phấn khích nói: phải rồi, chính là nó. La Phi và Mông Thiếu Huy quay sang nhìn nhau, ánh mắt lóe lên niềm vui vì biết mình có cơ hội được cứu sống. Đức Bình và Kim Chấn Vũ hơi thở rất yếu, không còn sức để phản kháng. Duy chỉ có Tang Quân Vũ thì vừa rên xiết vừa đưa mắt nhìn Lý Đông vẻ thăm dò, không biết đang nghĩ điều gì. Lúc này Lý Đông nhanh chóng mở hộp thuốc, lấy ra một bộ bơm tiêm và vài ống thuốc tiêm. Sau đó anh quỳ một đầu gối xuống đất, lần lượt tiêm thuốc giải độc cho Đức Bình, Kim Chấn Vũ, Mông Thiếu Huy, La Phi và Tang Quân Dũng. Sau anh cầm cây đèn dầu lên, rảo bước đi ra khỏi phòng. Cái phòng nhỏ bỗng chốc tối đen, chỉ nghe thấy tiếng kêu rên xiết và thở hổn hển lúc trầm lúc bổng của năm bệnh nhân. Huệ Thông thấp thỏm đứng bên cạnh, chân tay lóng ngóng. Mũi tiêm giải độc đó quả là hiệu nghiệm, chả mấy chốc La Phi cảm thấy bụng bớt đau, nhưng cơ thể vẫn còn mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Đợi thêm một lúc nữa, thấy ánh đèn dầu lóe sáng, Lý Đông trở lại từ những lùm cây. Bước vào phòng một cái là Lý Đông đặt cây đèn lên bàn, lớn tiếng dục Huệ Thông: mau đi đun một ấm nước nóng, còn nữa chuẩn bị mấy cái cốc sạch đi. Huệ Thông vâng lời, chân tay bắt đầu bận rộn. Lý Đông đem ít quả khô đang cầm chặt bên tay trái đặt dưới ánh đèn, nhắm mắt lựa chọn thực tỉ mỉ. Tuy ngoài trời nhiệt độ về đêm giá lạnh, nhưng trên trán anh có một lớp giọt mồ hôi dày đặc, xen kẽ mấy vết bụi bẩn. Xem ra anh đã phải vất vả lắm mới lấy được chỗ quả khô này. Lúc này đang là mùa đông, lá cây rụng hết, chỉ còn lại những cành cây khẳng khiu và quả khô như là hình quả đậu cong queo. Lý Đông đang tỉ mỉ bóc từng lớp vỏ, lấy ra những hạt đậu ở bên trong, để dồn trên mặt bàn cạnh cây đèn. Khi Huệ Thông đun nước xong, công việc của Lý Đông cũng đã cho thấy thành quả. Những hạt nhỏ gom lại đã dựng đầy một nắp cốc. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy mấy người nằm trên nền nhà, ánh mắt thêm vài phần chắc chắn. Ở đằng này, Huệ Thông tìm thấy được mấy cái cốc sạch đặt trên mặt bàn. Lý Đông cầm một cái nắp cốc, dùng phần lưng nhẵn bóng nghiền nát chỗ hạt trần. Sau đấy đem bột nghiền chia thành 5 phần bằng nhau, lần lượt cho vào 5 cốc. Làm xong những việc này, Lý Đông lấy ấm nước từ bếp lên, đổ nước đang sôi vào tráng cốc. Sau đó anh gọi Huệ Thông lại, đem 5 cốc trà nóng chia cho 5 người bị độc. 5 người họ nhao nhao nhận lấy cốc trà của mình, mặc dù nước trà còn nóng, nhưng họ vẫn uống hết vèo một cái. Lúc này Lý Đông mới rảnh tay, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Sau đó anh xúc động nói: ổn rồi đấy, tính mạng của mấy người bây giờ được coi là bảo toàn. Rốt cuộc do nguyên nhân gì, ghê thế cơ à? La Phi vừa hồi phục được một chút, bộc lộ thiên tính của cảnh sát. Anh biết câu trả lời nằm trong đầu Lý Đông từ lâu. Lý Đông lại gần bàn, bới lật đống bã chè. Sau đấy tay cầm đèn dầu trở về chỗ La Phi, xòe bàn tay trái ra dưới ánh đèn. Chỉ thấy giữa lòng bàn tay anh dính hai phiến chè, đều có hình elip nhọn đầu, rộng 5mm, dài khoảng 2cm. Dưới ánh đèn mờ, thấp thoáng màu cà phê.

Một người không hề tin vào những chuyện ma quỷ sao cũng có mặt ở đây? Mộc Tiểu Huy chủ động trả lời là do con muốn đến thôi. Con muốn đến để cầu siêu cho mẹ của con bị chết trong trận sóng thần. Đức Bình gật đầu không nói gì thêm. Sau đấy có lẽ do mệt vì vừa hồi phục sau ngộ độc, hoặc giả do cảm thấy bất lực nên ông nhắm mắt lại chìm vào suy nghĩ. Một buổi cúng lễ cầu siêu biến thành một màn hiểm kịch ngộ độc tập thể. Sự biến đổi này khiến La Phi có phần không lường trước được. May mà anh có cách xử lý tình huống hợp lý. Thế vào đấy là Lý Đông có kinh nghiệm giải độc nên mọi người mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Sau khi Tang Quân Dũng bỏ ra về trước, những người còn lại nghỉ ngơi một lát rồi cũng lần lượt ra về. La Phi đưa Mông Thiếu Huy về chỗ trọ, sắp xếp cho cậu đi ngủ. Một cậu thư sinh yếu ớt thế này mà phải chịu đựng sự dày vò cả thể xác lẫn tinh thần, nhiều lúc tưởng chừng không thể trụ nổi. Còn La Phi thì chưa yên tâm nghỉ ngơi được. Lúc rời khỏi căn phòng nhỏ, Lý Đông ra ám hiệu với anh. Bây giờ thời gian cũng đã sắp đến, phải đi một mình về hướng nhà Lý Đông. Lý Đông vẫn chưa đóng cửa, có vẻ như đang đợi La Phi đến. La Phi đi thẳng vào trong nhà, hỏi vào chủ đề chính luôn. Bác sĩ Lý Đông, có chuyện gì vậy? Lý Đông khách khí vài câu, mời La Phi ngồi xuống bắt đầu nói. Tôi vừa mới đến chỗ bà Vương kiểm tra số chè trong nhà bà ta. Chỗ chè đấy... Anh ơi dừng lại một chút rồi nói. Nếu không thấy có vấn đề gì cả. Vậy sao? La Phi hoàn toàn hiểu ngụ ý trong lời nói của Lý Đông. Anh đưa tay gãi cằm. Thế có nghĩa là khả năng bỏ thuốc độc vào sau đó là rất lớn. Vậy có thể là ai đây? Huệ Thông hay là Đức Bình? Nhưng anh tự lắc đầu. Huệ Thông là đứa trẻ nhút nhát, không có lý do và dấu hiệu gì cho thấy nó là thủ phạm. Còn Đức Bình là người bị trúng độc nặng nhất trong vụ này, cho rằng ông ta là kẻ đầu độc cũng không hợp lý. Để bỏ một nhúm lá mỹ nhân nhãn vào trong ấm trà đâu có gì khó khăn. Không nhất thiết phải là chủ nhân căn phòng mới có khả năng làm vậy. Thật sao? Anh lại có ý tưởng gì đấy à? La Phi nhận thấy trong câu nói của Lý Đông có hàm chứa ẩn ý, lập tức nhìn thẳng mắt đối phương. Có một tình huống thế này, hồi nãy tại hiện trường tôi không tiện nói, vì thế tôi ra hiệu cho anh đến gặp riêng. Lý Đông cắn môi, sau đấy nói một cách trịnh trọng. Tang Quân Dũng, anh ta không hề bị ngộ độc. Sao cơ? Đây có lẽ là phát hiện lớn, La Phi nhấn giọng. Anh có dám chắc không? Lý Đông gật đầu. Tuy anh ta có giả vờ, nhưng một người không bị trúng độc không thể nào qua mặt được bác sĩ. Trong lúc tiêm thuốc giải độc, anh ta khẽ chau mày, cho thấy anh ta có cảm giác đau khi bị kim đâm. Đây là hiện tượng không bình thường đối với một người đang bị trúng độc nặng. Bụng dạ đau đớn cồn cào. Vì thế tôi đặc biệt chú ý đôi mắt anh ta, đồng tử hoàn toàn bình thường. Còn các anh đều bị triệu chứng đồng tử bị giãn nở. La Phi cúi đầu trầm tư, những manh mối rời rạc đang tụ lại trong đầu anh. Tàng Quân Dũng phải là người cùng uống Tịnh Tâm trà với Đức Bình và Kim Trấn Vũ, nhưng thời gian độc phát lại rất muộn. Hơn nữa anh ta lại là người hồi phục sớm nhất, đích thực có chỗ khả nghi. Tiếp tục suy luận, trong đầu La Phi bỗng lóe lên. Phải rồi, lúc tự uống trà có phát hiện ở mép bàn có vết nước trà bị đổ. Lúc ấy cứ nghĩ là do Huệ Thông làm rớt trong lúc rót trà. Giờ nghĩ lại rất có thể do Tang Quân Dũng đã lén đổ trà. Anh ta đã không uống cốc trà Tịnh Tâm trà đó. Thông tin anh cung cấp rất có giá trị đấy. La Phi nhìn Lý Đông và khen ngợi một cách chân thành. Có điều bây giờ tôi chưa có thời gian cảm ơn anh. Tôi có việc quan trọng phải đi ngay. Lý Đông cười một cách thấu hiểu. Anh cứ đi bận việc của mình đi. Tôi nghĩ nơi anh cần đến ngay là nhà Tang Quân Dũng đúng không? La Phi gật đầu. Anh phát hiện mình với cậu bác sĩ trẻ này có sự ăn ý hiếm thấy. Điều này khiến anh bất giác nhớ lại Chu Bình, nhân vật sát cánh cùng anh hồi ở đội trinh sát núi Nam Ninh. Hai người này ít nhất có mấy điểm chung: nhiệt tình, chính nghĩa, trách nhiệm, làm việc đâu ra đấy. Nhà Tang Quân Dũng ở gần ngay động Thạch Nhũ. Trước đó La Phi chưa từng đến lần nào, nhưng chỉ cần hỏi thăm dân làng một chút tìm được đến nơi. Căn nhà này vốn đã rất chướng mắt, nhà cao cửa rộng, tường ốp gạch men cao cấp vuông vức, cho thấy tiềm lực kinh tế của chủ nhân nó không phải hạng tầm thường. Trước sự việc viếng thăm bất ngờ của La Phi, Tạc Quân Dũng tỏ ra không có sự chuẩn bị gì về tâm lý. Anh ta sững sờ khoảng 5-6 giây gì đấy, sau khi định thần trở lại mới thay bằng bộ mặt khách sáo mời La Phi vào trong nhà. Thế nào, cơ thể bình phục rồi chứ? La Phi nhìn thấy trên bàn bày rượu và đồ nhắm, biết là đối phương vừa nãy ngồi uống rượu một mình, bèn cố tỏ vẻ quan tâm. Đã uống rượu rồi cơ à? Vừa bị ngộ độc phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ. Tạ Quân Dũng cười gượng, quay sang bảo vợ đi pha trà, sau đấy hỏi La Phi. Cảnh sát La Phi, muộn thế này rồi đến chơi, có chuyện gì không? La Phi tạm thời không nói gì, nhận cốc trà từ tay vợ Tăng Quân Dũng đem ra. Anh chưa uống ngay mà cố tình đổ ra mép bàn. Tăng Quân Dũng mặt lập tức biến sắc. Cảnh sát La Phi, anh tên này có ý gì vậy? La Phi cười nhạt. Có ý gì ư? Tôi đến chính là hỏi anh câu hỏi này. Tăng Quân Dũng cúi đầu, trên trán nổi lên những đường gân xanh. Một lát sau anh ta biết là mình không giấu nổi, ngẩng phát mặt lên, nói một cách tỉnh bơ. Đúng vậy, tôi đã không uống cốc định tâm trà đấy. Thế thì sao nào? Tôi rất sợ uống cái thứ đắng ngắt ấy. Với lại gì mà tâm không tịnh thì bị ma quỷ mê hoặc, tôi không tin vào mấy chuyện đó. La Phi hỏi dồn. Thế tại sao anh giả vờ bị ngộ độc? Tạ Quân Dũng xòe tay bĩu môi. Các anh đều bị ngộ độc cả, tôi không bị ngộ độc mà được sao? Thế khác nào tôi trở thành kẻ bị tình nghi đầu độc số 1. Tôi đâu có ngu, tôi dại gì rước họa vào thân. La Phi thấy anh ta nói rất thản nhiên, không giống như đang nói dối, và lại cái giải thích này xem chừng cũng có lý. Nhìn trong đầu anh ta lập tức lại phát hiện ra điều nghi vấn tiếp theo. Nếu anh không tin vào chuyện ma quỷ, ngay cả tịnh tâm trà cũng đã không uống, thì tại sao anh muốn tham gia vào lần cúng tế này? Tạ Quân Dũng chần chờ, có vẻ như câu hỏi này không dễ trả lời chút nào. Sau hồi suy định nghĩ lại, cuối cùng anh ta nhếch miệng nói. Thôi được, vậy tôi cũng xin nói thật. Tôi thấy thằng cha Đức Bình này không ổn lắm, nên muốn xem rốt cục hắn làm nên trò trống gì. Lúc đến đó tôi có thêm một suy nghĩ nữa, nên cốc trà đó là do tôi cố tình không uống. Mặt La Phi như sáng lên, nhìn chăm chú vào đối phương. Ý anh muốn nói Đức Bình chính là người đã bỏ thuốc độc vào trà. Hơn nữa anh đã có dự cảm là ông ấy sẽ hạ độc. Tại sao? Tàng Quân Dũng lẩn tránh cái nhìn của La Phi, hình như trong lòng có điều gì lo lắng. Anh ta bắt đầu có biểu hiện ấp úng. Điều này tóm lại là tôi chỉ thấy ông ta không bình thường. Trên đảo chưa có người chết mà đã mua quan tài về làm gì? Cứ như thể ông ta biết trước là Tiết Hiểu Hoa sẽ chết vậy. Nghe anh ta nói thế, La Phi chợt nhớ lại lúc thầy trò Đức Bình nhận thi thể người chết. Tạ Quân Dũng đã cạnh khóe bằng một câu gì đó. Đức Bình mua quan tài trong khi không có người chết, kể cũng kỳ lạ. Nhưng nếu vì thế mà nhận định ông ta đã giết Tiết Hiểu Hoa thì cũng có vẻ hơi khiên cưỡng. Trái lại, trong đầu La Phi lúc này đang đặt nghi vấn đối với Tăng Quân Dũng. Anh ta tỏ ra rất nhạy cảm trong vấn đề này. Phải chăng vẫn còn đang che giấu chuyện gì đó? La Phi quyết định dùng lời lẽ câu kích đối phương. Sau một hồi cân nhắc, anh hỏi. Hình như anh có vẻ rất thành kiến với Đức Bình. Tại sao vậy? Anh đang sợ điều gì đó ư? Tôi sợ á? Đùa, tôi cái gì phải sợ cơ chứ? Tạ Quân Dũng bỗng trở nên kích động, đứng phát dậy khỏi ghế, vung tay gào lên. Ai cũng biết tôi là người dũng cảm nhất trên đảo Minh Trạch này. Cái hố trời sâu hơn 100 mét cũng chẳng hù dọa được tôi. Tôi mà phải sợ sao? La Phi ngồi im không nhúc nhích, anh ngoảnh mặt làm ngơ. Phản ứng của Tang Quân Dũng rõ ràng vượt qua mức bình thường. Điều này càng chứng tỏ những lời vừa rồi của La Phi gãi đúng chỗ ngứa. Trong đầu anh ta chắc phải đang cất giấu một vài bí mật nào đấy. Như vậy làm thế nào để anh ta mở miệng nói đây? Tang Quân Dũng lúc này đã ý thức được biểu hiện thái quá của mình. Hậm hực ngồi trở lại ghế, có điều vẫn còn thở hổn hển, cho thấy hơi thở chưa được ổn định. Là vì quyết định chuyển sang chủ đề khác để thăm dò. Anh nhìn nhận thế nào về việc xuất hiện bóng đen trên dốc quỷ ám, tức là người phụ nữ ôm con cho cái lời đồn ấy? Là vì vừa hỏi vừa tập trung quan sát tỉ mỉ, xem sắc mặt đối phương có thay đổi gì không. Cơ bản Tàng Quân Dũng khẽ rung, nhưng lần này anh ta giấu đi cảm xúc của mình rất nhanh, làm ra như vẻ không có điều gì xảy ra. Người chết giống như ngọn đèn đã tắt, làm gì có chuyện ma nữ ma niếc. Căn bản là không thể có chuyện đấy. Điều này chỉ cần người có văn hóa một chút thôi là biết rồi. Tang Quân Dũng tôi đây càng không thể cảm thấy sợ hãi vì những chuyện này. Là vì tạm thời không nói gì, chỉ nhìn đối phương với ánh mắt sắc nhọn. Ánh mắt ấy như có một ma lực nào đó. Người nhút nhát nhìn vào sẽ tìm thấy dũng khí. Người ủ rũ nhìn vào cảm thấy như được động viên an ủi. Người đau khổ nhìn vào sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Còn người trong lòng ý đồ xấu xa mà nhìn vào có cảm giác như là bị kim đâm vào tim phổi, đứng ngồi không yên. Tạ Quân Dũng dường như không chịu nổi trước sức ép của đối phương. Một lát sau, cuối cùng anh ta xin đầu hàng, quyết định nói ra một số chuyện, hy vọng có thể dồn sức ép này về phía đối phương.

Đức Bình lắc đầu nhẹ tênh, sau đó lấy trong túi một tờ giấy. Đây chính là tờ giấy anh cần. La Phi cầm lấy tờ giấy, chỉ thấy trên đó ghi: tôi đã tìm thấy con trai của Vương Thành Lâm, nó đồng ý đưa tôi 3.000 tệ. Tôi sẽ nói với nó chuyện xảy ra trước đây. Nếu ông không muốn để người khác biết, ông phải đưa ra mức giá cao hơn. Tiết Hiểu Hoa cùng ngày. Mà việc hoàn toàn ăn khớp với suy đoán của La Phi trước đấy, anh khẽ nhoẻn miệng cười. Giờ thì người nắm rõ nhất tình hình đang đứng trước mặt anh, việc tìm ra ẩn số dường như chỉ còn trong gang tấc. Được rồi, hãy nói cho tôi biết tất cả những gì ông biết đi. Khi vào chủ đề chính, La Phi lập tức thay bằng nét mặt nghiêm nghị. Toàn bộ đầu đuôi câu chuyện tôi không muốn ông có bất cứ sự giấu giếm nào. Toàn bộ sự việc. Đức Bình nhìn La Phi với ánh mắt kỳ lạ. Lẽ nào anh cho rằng tất thảy mọi việc đều là ở chỗ tôi? Thế thì anh nhầm rồi. Và lại anh nghĩ rằng chuyện này đơn giản chỉ thế thôi à? Thế thì ông hãy nói về bí mật Tiết Hiểu Hoa tống tiền ông thế nào đi. La Phi biết đối phương không dễ gì mở miệng, nên phải tiến bước nào chắc bước đấy. Còn nữa, tại sao trên cổ áo ông đã có lần xuất hiện sợi tóc của phụ nữ? Và nữa, vụ ngộ độc hôm qua ông giải thích thế nào đây? Tóc phụ nữ. Đức Bình sững sờ, bất giác xem lại trên áo mình một lượt. Sau đó ông ta cười nhẹ nhõm. Sao tôi không thấy nhỉ? Cái này là anh tận mắt nhìn thấy hay nghe ai nói? Nếu quả thực từng có, chắc là do gió biển hay yếu tố ngẫu nhiên nào đấy đem lại. Tất nhiên đó chỉ có thể là một sợi chỉ đen hay là vật gì tương tự. Tóm lại điều này, nó lên vấn đề gì nào? Sự việc hôm qua chả nhẽ anh cho rằng tôi là kẻ hạ độc thủ. Có lẽ tôi là người bị trúng độc nặng nhất. Hơn nữa đã chủ động gọi cho bác sĩ Lý Đông, nhờ thế mà chúng ta mới được cứu sống. Trước đây chắc anh từng xử lý không ít vụ án. Thế anh đã bao giờ gặp một kẻ hạ độc thủ nào lại như tôi chưa? Theo tôi, đó chỉ là một lần nhầm lẫn ngẫu nhiên. Còn đối với bí mật đó... Ông ta đột nhiên nhìn chăm chú La Phi. Tại sao anh nhất định muốn biết điều bí mật đó? Tại sao muốn biết à? Điều này cần phải hỏi sao? La Phi lấy làm lạ trước câu hỏi chẳng đâu vào đâu này. Đã định nói gì đấy, Đức Bình chen ngang. Là vì tính hiếu kỳ bẩm sinh của anh à? Hay do bản năng nghề nghiệp của một cảnh sát? Hay là vì tư tưởng chính nghĩa muốn trừ tà diệt ác? La Phi không rõ những lời nói vừa rồi của đối phương nhằm mục đích gì, nhưng anh vẫn cứ suy nghĩ một lát, sau đấy trả lời thẳng thắn. Phải nói rằng yếu tố nào cũng có, thậm chí có cả sự công kích lúc đấu trí với một đối thủ tiềm năng. Nhưng yếu tố khiến tôi mất ăn mất ngủ nhất vẫn là sự căm ghét tội ác, cũng chính là tư tưởng chính nghĩa mà ông vừa nói. Tôi nhất định phải tìm ra hung thủ, để tội ác phải bị trừng trị, không để những người vô tội phải chịu tổn thương thêm nữa. Đây là tính cách của tôi, đồng thời cũng là sứ mệnh nghề nghiệp trao cho tôi. Ừ, đúng như tôi đã đoán. Đưa Bình gật đầu, ánh mắt biểu lộ vẻ tán thưởng. Cảnh sát La Phi, tuy chúng ta tiếp xúc chưa nhiều, nhưng tôi cũng đã hiểu ít nhiều về anh. Nếu không vì chuyện này chuyện kia, tôi nghĩ chắc chắn chúng ta trở thành những người bạn, thậm chí là tri kỷ. Anh có rất nhiều ưu điểm: chính trực, dũng cảm, tinh tế, nhạy bén. Quả thực anh càng ngày càng tiến gần đến bí mật cất giấu cách đây nhiều năm. Tôi thậm chí có cảm giác mình không thể ngăn cản anh đưa điều bí mật này ra ánh sáng. La Phi lắng nghe không ngắt lời. Anh biết những lời vừa rồi của đối phương chỉ là phần dẫn chuyện, nội dung anh quan tâm vẫn ở phía sau. Quả nhiên Đức Bình chuyển chủ đề tiếp tục nói: anh sẽ hối hận khi biết điều bí mật đó. Anh sẽ không tìm được tội ác mà anh muốn tiêu diệt. Anh sẽ nhận ra rằng đúng vào lúc anh dồn hết sức để chuẩn bị ra đòn quyết định cuối cùng, đối thủ trong giả tưởng ấy không hề tồn tại. Anh sẽ chỉ nhìn thấy sự bất lực và đau thương. Tôi đảm bảo với anh, đó là một trải nghiệm mà không một người nào muốn tiếp xúc và tìm hiểu. Trên thực tế, người trong cuộc của sự việc đó cho đến nay vẫn sống trong sợ hãi và dằn vặt, không thoát ra được. Thậm chí như tôi đã xuất gia tu hành gần 20 năm nay, không thể nào xóa bỏ được nỗi ám ảnh trong lòng đó.